xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm lo lắng anh sẽ nhìn ra điều gì đó bất thường. Vội vàng cười thật tươi. Anh chưa ăn cơm tối phải không? Em nấu cho anh bát mì nhé. Chúng phụ nữ, bà La Sát này còn sẽ nấu mì á? Bọn họ tuyệt đối không tin. Họ từng nghe nói, Vu Hướng Niệm đến bếp lửa còn không biết nhóm. Nụ cười rạng rỡ của Vu Hướng Niệm như chiếu thẳng vào mắt Trình Cảnh Mặc. Anh khẽ giật giật khóe miệng. Một tháng không gặp, Vu Hướng Niệm sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Đúng thế, Vu Hướng Niệm trước mặt anh giờ đã là một người hoàn toàn khác. Cô đã xuyên không đến đây cách đây 3 ngày. Bản thân cô là một bác sĩ ngoại khoa giỏi giang, nhưng lại bị đột tử vì làm phẫu thuật liên tục, rồi xuyên vào thân thể của nguyên chủ trùng tên. Nguyên chủ, 19 tuổi, kết hôn với Trình Cảnh Mặc theo sự sắp xếp của gia đình. Cả hai chẳng có chút tình cảm nào. Nửa năm kết hôn, họ vẫn chưa từng động phòng. Sau khi kết hôn, nguyên chủ được sắp xếp vào làm quản lý kho hàng của bộ phận hậu cần. Ở đó có một anh chàng tên Đinh Vân Phi, vốn đã thầm yêu trộm nhớ cô gái cùng bộ phận tên Bạch Mai. Nhưng khi thấy nhan sắc của nguyên chủ, hắn đã bị mê hoặc, lại thêm muốn dựa hơi gia đình nguyên chủ để thăng tiến. Hắn liền lợi dụng công việc để ngày ngày đeo bám cô. Nguyên chủ không hề hay biết chuyện của Đinh Vân Phi và Bạch Mai. Cô dần dần rung động trước những lời đường mật của hắn. Rồi chướng mắt Trình Cảnh Mặc. Đỉnh điểm là khi Trình Cảnh Mặc đi làm nhiệm vụ, hai người họ lén lút vụng trộm trong nhà. Trình Cảnh Mặc đột ngột trở về và bắt quả tang nguyên chủ ly hôn rồi cưới Đinh Vân Phi. Thế nhưng cô cũng thân bại danh liệt. Gia đình nguyên chủ vì chuyện này mà giận đến mức từ mặt cô. Đinh Vân Phi không những không đạt được mục đích mà còn bị buộc xuất ngũ, phải trở về quê. Hắn trút hết sự bực tức đó lên đầu nguyên chủ, đánh đập chửi bới cô liên tục. Khi mang thai, nguyên chủ mới phát hiện Đinh Vân Phi vẫn lén lút với Bạch Mai. Cô tức giận đi tìm hai người để nói chuyện cho ra lẽ. Lo sợ chuyện gian tình bị bại lộ, hai người họ đã bóp cổ nguyên chủ cho đến chết rồi vứt xác vào rừng sâu. Đến nỗi thi thể bị dã thú ăn sạch. Còn Trình Cảnh Mặc, sau khi ly hôn, anh dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp, cuối cùng trở thành tổng tư lệnh lục quân lừng lẫy chiến công. Thế nhưng, anh không hề tái hôn, mọi người đều mắng nguyên chủ đã hủy hoại cả đời anh. Vu Hướng Niệm hiện tại đã thay thế nguyên chủ, cô quyết sẽ không để những bi kịch kia lặp lại. Cô sẽ phải thật cẩn thận để thay đổi vận mệnh của chính mình và bảo vệ người đàn ông này. Bạn thấy phiên bản này thế nào? Tôi đã cố gắng giữ nguyên cốt truyện, thêm thắt các chi tiết về tâm lý, hành động và bối cảnh để câu chuyện trở nên sống động và chân thực hơn. Vu Hướng Niệm vào bếp nấu mì. Trong phòng ngủ, Trình Cảnh Mặc vẫn đang kiểm tra lại các ngăn tủ một lần nữa, đảm bảo rằng dù có dùng lực thế nào thì chúng cũng sẽ không đổ. Những người phụ nữ bên ngoài không về, họ tò mò muốn xem Vu Hướng Niệm nấu được món mì như thế nào. May mắn thay, trong 3 ngày ở đây, Vu Hướng Niệm đã biết cách sử dụng loại bếp củi này. Cô lấy một que diêm, châm lửa vào một nhúm tùng khô, rồi xếp vài thanh củi nhỏ lên trên. Chẳng mấy chốc, lửa đã bén, Vu Hướng Niệm lại xếp thêm vài khúc củi to hơn. Vậy là bếp đã cháy. Những người phụ nữ liếc nhìn nhau. Hừ, chỉ mới nhóm được lửa thôi, chắc gì đã biết nấu mì. Vu Hướng Niệm rửa nồi, cho nước vào, nước sôi. Cô chạy ra vườn sau hái một quả cà chua và 2 cọng hành lá. Rửa sạch rồi mang vào. Nước trong nồi sôi, Vu Hướng Niệm cho cà chua vào luộc một lát, rồi vớt ra bóc vỏ, cắt thành miếng nhỏ. Đám phụ nữ kinh ngạc. Cà chua còn phải bóc vỏ à? Không phải rửa sạch là có thể ăn sao? Vu Hướng Niệm lại cho một muỗng mỡ heo vào nồi. Mỡ nóng, cô đập hai quả trứng gà vào chiên, rồi cho cà chua vào xào một lát, cuối cùng thêm nước đun sôi. Căn nhà ngập tràn mùi trứng chiên thơm phức, mọi người không kìm được hít hà, nhưng trong lòng họ lại nghĩ, cái bà mụ Trần này đúng là không biết chi tiêu, nấu một bát mì mà dùng đến hai quả trứng và một muỗng mỡ to như vậy. Cứ đà này thì sớm muộn gì cũng ăn hết của cải. Vu Hướng Niệm múc canh cà chua trứng gà ra một chiếc bát lớn. Lại thêm nước vào nồi để luộc mì. Mì vừa chín tới, cô vớt ra bát lớn, rắc hành lá lên trên. Một bát mì thơm ngon, đủ sắc, hương đã sẵn sàng. Ngửi thấy mùi thơm, mọi người đều nuốt nước miếng. Vu Hướng Niệm đặt bát mì lên chiếc bàn bát tiên, gọi vọng vào phòng ngủ. Trình Cảnh Mặc, mì chín rồi. Ra ăn đi này. Khi Trình Cảnh Mặc bước ra, vầng sáng quanh đầu anh đã biến mất. Anh sững sờ khi nhìn thấy bát mì. Lúc nãy Vu Hướng Niệm bảo muốn nấu mì, anh không từ chối là vì không muốn làm cô mất mặt trước mặt mọi người. Anh nghĩ bát mì chỉ là nước lã với mì trắng, không ngờ màu sắc lại hấp dẫn như vậy. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy ngon. Anh điềm nhiên ngồi xuống bàn, húp một ngụm. Mùi thơm xộc thẳng lên mũi, ngon tuyệt vời, anh không kìm được ăn thêm một miếng lớn nữa. Đây là lần đầu tiên anh ăn món Vu Hướng Niệm nấu. Không ngờ lại ngon đến vậy, nhưng người nhà cô không phải nói cô không biết làm việc nhà sao. Hơn nữa, suốt 6 tháng qua, anh tận mắt thấy cô không hề vào bếp, ngày nào cũng ra ngoài ăn cơm tiệm, anh nghi hoặc ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt tò mò của đám phụ nữ. Các chị ăn một chút không? Anh lịch sự hỏi. Đám phụ nữ tuy thèm nhưng vẫn xua tay. Thôi, cậu ăn đi, bọn tôi ăn rồi. Vừa nói, họ lại vừa nuốt nước miếng. Trình Cảnh Mặc cúi đầu ăn tiếp. 5 phút sau, một bát mì lớn đã sạch trơn. Ngay cả nước canh cũng không còn giọt nào. Hành động của anh đã khẳng định với mọi người rằng bát mì này cực kỳ ngon. Đám phụ nữ có chút thất vọng. Cách chương.